Crash, cậu thích tớ á? Tớ không tin đâu. Chương 12, ngoại truyện 1, tuổi thơ. Góc truyện audio.com. Trong một khu đất hoang, có một cậu bé chừng 5 đến 6 tuổi một MK đánh nhau versus một đám to con hơn MK hẳn một cái đầu. Khắp người cậu bé toàn là vết chảy xước, vết tích của cuộc ẩu đả và máu tươi ở khóe miệng. Lũ đánh hội đồng chẳng thèm mang tới tiết tháo. Thi nhau cầm gậy, mã tấu lao vào tấn công cậu bé. Cậu bé im lặng, chẳng thèm kêu đau một tiếng. Ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào lũ đánh MK. Lao vào ẩu đà, cậu bé đánh rất giỏi. Tuy nhiên bên kia lại có lợi thế hơn về thể lực và số người. Cậu yếu sức đi trông thấy. Thừa dịp cậu cô để ý, một thằng chơi xấu tiến về phía sau. Giơ mã tấu lên nhằm thẳng vào đầu cậu mà đánh. Quá bất ngờ, quá nhanh, cậu chỉ biết nhắm mắt lại, giơ tay lên đỡ, bóp, âm thanh giòn tan vang lên. Tuy nhiên mã tấu vẫn chưa giáng xuống đầu cậu. Tên định đánh lén ngã bổ chừng trên nền đất, trên mặt in dấu giày đỏ lừ. Ở cạnh đó là một chiếc giày con gái rất dễ thương màu hương. Một giọng con gái đanh đá, chanh chua lại hơi mang nét chị đại vang lên, túm năm túm bảy lại để đánh một thằng nhóc. Chúng mày có phải là đàn ông cô thế? Chả lẽ bà lại chạy ra chợ mua cho mỗi đứa một cái váy mặc vào cho gái tính hơn bây giờ? Đám danh con tập trung đánh cậu nhóc cũng trở nên hốt hoảng. Mẹ nó, là con Khánh An đại ca ơi! Em chạy đây, cô khéo lại như lần trước. Nó đánh em gãy cả cái răng cửa. Về bị mẹ đánh cho nát đít. Đại ca chạy đi, con danh này nó đánh nhau kinh lắm. Húp cháo như chơi, em, ngay lập tức, cậu bé quay lại nhìn cô bé tên Khánh An đã cứu MK. Đập vào mắt cậu là một cô nhóc lùn tịt, da trắng bóc, môi anh đào ửng đỏ, tóc buộc đuôi ngựa, lại thắt một cái nơ bím rõ xinh, ánh mắt khó chịu, mặt mày cau có như một chú khỉ con, lại toát lên vài phần tinh nghịch, đằng sau cô bé là một tập đoàn trẻ trâu cao hơn hẳn một cái đầu. Cô bé là chị đại nấm lùn. Đây là lần đầu tiên có người cứu cậu lúc đánh nhau. Mặc thằng đại ca nhóm danh con tập làm đầu gấu trắng bệch. Vội cho cả đám giải tán. Cái đệch, mày nhớ mặt mày đấy thằng danh. Nói rồi xô nhau chạy trối chết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cô bé xỏ giày lên, giơ tay về phía cậu. Cô làm sao chưa em trai? Cô nhóc tên Khánh An còn chẳng thèm để ý xem cậu bao nhiêu tuổi. Tự tiện xưng hô như MK là bề trên tất thảy. Đúng là ngỗ ngược, đó là suy nghĩ của cậu. Cậu gạt phắt tay cô bé đó ra. Lạnh lùng bỏ đi, hôm nay thật nhục nhã. Lại để cho con gái cứu. Bóp, một cái đánh đau thấu trời can giáng xuống đầu cậu. Ầu ui, cậu ôm lấy đầu một cách đầy đau điếng. Dù chỉ cao đến vai cậu nhưng cô bé kia lại có thể dễ dàng bật lên đập cốp phát vào đầu cậu. Một quả ổi dễ thương trồi lên, cô đơn lẻ lo giữa dòng đời. Thằng nhóc này, mi tưởng mi là ai hả? Nếu hôm nay cô có ta cứu thì ngươi đã ma tèo mồm sức răng. Bi gì lại làm thái độ gì đó hả? Ta đánh phế mi bây giờ. Cậu quay lại nhìn cô. Ánh mắt lạnh lùng như băng, tỏa ra hàn khí dày đặc, từ bé đến giờ chưa có kẻ nào lại dám đánh cậu như thế. Cô thản nhiên nhìn vào đôi mắt ấy, cô một chút sợ sệt, điều đó làm cậu tức điên. Xin lỗi tôi mau, cậu gằn từng chữ một, cô bé ngáp một cái lười biếng, điệu bộ trông như khinh người nói. Cậu là cái thá gì mà bắt tôi xò dí cậu, đến ông nội cậu đội mồ sống dậy tôi còn chẳng sợ nữa là... Cậu nói cái gì, có muốn tỉ thí versus tôi cô? Cậu thực sự nổi giận rồi. Cô bé này thật cao ngạo khinh người. Từ trước đến hát chưa có ai dám dùng điệu bộ đó nói chuyện versus đại thiếu gia như cậu cả. Cái gì mà Khánh An cơ chứ? Đám danh con đánh cậu ban nãy chỉ là sợ mấy thằng to con hộ tống con bé này thôi. Cậu muốn dạy cho nó một trận, muốn nhìn thấy khuôn mặt ấm ức khi bị bắt nại của nó. Cho nó bớt kiêu căng đi, Nghĩ đến đây, đáy lòng Hiếu Thắng lại nổi lên một cỗ hoan hỉ cô thôi. Đờ si, đáp một cách cụt lủn, chị hai. Đám to con đằng sau cô bé đồng loạt làm bộ mặt lo lắng. Bất an, hô to như muốn ngăn lại. Điều này làm cậu càng khoái chí. Kìa các em đang lo lắng cho cậu đấy. Khinh khỉnh nhếch môi, thế nhưng, này cậu em, một tên đầu trâu lên tiếng. Bọn anh lên tiếng đúng là muốn dừng ngại nhưng cô phải là lo lắng cho chị hai mà là lo cho cậu đấy. Chỉ sợ chị hai cô nhịn đờ si mà lại lao vào đánh cậu gãy chân. Mặt cậu thộn, quê một cái ghê gớm. Thẹn quá, vung một nắm đấm vào cô bé. Cô bé nhẹ nhàng xoay người, bẻ tay cậu lại về phía sau. Mặc cho cậu lao hoài hoái. Mẹ nó, thả ông nội mày ra. Ai, em trai à, mất vệ sinh quá đi. Lần sau cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút. Sau này ra đời chưa chắc đã lần nữa gặp đờ si người tốt như chị đây đâu. Mới có tí tuổi danh mà ăn nói như một bà cụ non. Cô bé thả cậu ra, phất tay cho đám đàn em giải tán. Cậu thì đứng như trời trồng lại một chỗ, quá sốc vì cô đánh nổi một đứa con gái. Đợi đám đàn em đi hết, cô bé ấy mới tiến lại gần cậu, mặc cho cậu cao hơn mình cả cái đầu. Đôi bàn tay mũm mím lặng lẽ xoa đầu cậu, nở nụ cười tươi rói, khoe hàm răng trắng bóng. Thất bại là mẹ thành công. Nếu như hôm nay cậu mà cô bị thương thì có thể đánh nhau versus tôi thêm một lúc nữa đấy. Phải cứ cho là thế nhưng người thắng vẫn là tôi thôi. Nhưng lần sau chúng ta sẽ tỉ thí lại. Lúc đó thì đánh cho tốt vào đấy. Bổn cô nương sẽ đánh versus cậu một trận tới bến. Cậu em à, là người phải biết nhìn trước nhìn sau. Nếu cô chỉ tổ rước họa vào thân thôi. Đúng là một bà cụ non. Cô bé còn cẩn thận giúp cậu băng bó vết thương, nhẹ nhàng lau khuôn mặt đầy bụi bặm kia, cậu đỏ mặt, cô bé mặt dày hơn tường vạn lý trường thành, tấm tác, ái chà cậu em CF đập chai ra phết, lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên, có người quan tâm cậu như thế, có người dịu dàng versus cậu như thế, một cổ ấm áp chảy vào tim, sau đó cậu và cô bé lại bất ngờ là hàng xóm. Gặp lại nhau nhiều lần nữa, cậu và cô bé trở thành bạn thân, cậu trở nên thân thiện hơn, tiếp xúc versus nhiều người hơn, cun kít chỉ còn là dĩ vãng, đó là nhờ một cô bé, cậu phát hiện ra cô bé đó lực học CF chỉ bình thường. Thế là cậu giúp cô học, ở trường cậu là soái ca hoàn hảo từ A đến Z đi đến đâu gái CF chết đứ đừ. Cứ đờ si tỏ tình là cậu lại lấy cô ra làm lý do. Liệu có ẩn ý sâu xa hay chỉ là bình thường? Cậu ngây ngốc vô tâm làm lá chắn cho cậu. Món hời chỉ là mấy cái kẹo cậu mua cho. Kể từ đó, trong cái nắng vàng buồn của hoàng hôn, có hai cái bóng đổ vào nhau. Tựa như cô thể tách rời. Họ là bạn, họ là gì nữa? Tiếng nói cười rộn ràng khắp nẻo đường. Nắng hửng lên rồi, cách chương.